Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 897, sợ choáng váng đi. Gocchuyenaudio.com. Thanh Sam Hán Tử không phải người bên ngoài, đúng là thay hình đổi dạng Tô Tử Mặc, trừ phi là thần thức vượt xa hắn, nếu không căn bản phát hiện không đến hắn dịch dung, chớ nói chi là nhìn ra hắn vốn hình dạng lưu lại người sống là Cực Hỏa Đạo Quân ý tứ. Tuy rằng từ hắn ra tay đến bây giờ Cực Hỏa Đạo Quân chỉ nói qua một câu nói kia, nhưng Tô Tử Mặc có thể cảm thụ được đến Cực Hỏa Đạo Quân trong giọng nói nỗ lực áp chế lửa giận. 5.000 năm về sau, Bách Luyện Môn lại bị khi phụ sỉ nhục đã đến đầu bên trên, còn bị Cực Hỏa Đạo Quân gặp, hắn nhất định phải hỏi thăm cha ra manh mối. Như Huyền đứng dậy đi đến, đoạt tại Tô Tử Mặc trước người, tức giận chụp vào Ô Viên Nguyên Thần. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng một động, có phát hiện, một tay lấy Như Huyền dắt quay về. Ngươi làm gì? Như Huyền cau mày, hô một tiếng, còn không có đến lúc nói xong, liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy Ô Viên Nguyên Thần lại quỷ dị tự cháy bắt đầu, u ám hỏa diễm lập lòe, âm trầm khủng bố. Như Huyền khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu không có Tô Tử Mặc giữ chặt nàng, tay của nàng bên trên đã dính vào minh hỏa. Nếu nhẹ mất đi một cái cánh tay, kẻ nặng thậm chí có khả năng hương tiêu ngọc vẫn. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không chết vô ích, ta minh hỏa điện cường giả nhất định sẽ tìm tới cửa đi, báo thù cho. Ô Uyên thanh âm từ hừng hực minh hỏa trong truyền ra, mang theo vô tận oán hận. Kiệt kiệt kiệt kiệt, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Các ngươi Bách Luyện Môn, chờ thừa nhận chúng ta trả thù đi. Đùng, Tô Tử Mặc phất tay áo hất lên, một đạo pháp lực đại ấn rơi đập xuống dưới, trực tiếp đem Ô Uyên Nguyên Thần nện nát bấy. Cái này là rõ ràng cho thấy Ô Uyên cái gì tự tuyệt thủ đoạn, đã không cách nào cứu vãn, còn không bằng đưa hắn đập chết, còn bên tai một cái thanh tịnh. Tô Tử Mặc thần thức một động, đem Ô Uyên đám người túi chữ vật thu nạp tới đây, tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không có gì đáng giá có ích chi vật. Tô Tử Mặc lại đem cái kia màu đen tấm thuẫn nhặt lên. Cái này là màu đen tấm thuẫn có thể vượt qua ở lực lượng của hắn mà không vỡ, coi như là cái bảo vật. Đương nhiên, đối với Tô Tử Mặc mà nói, thứ này còn không vào được mắt của hắn. Chỉ là tại Vạn Yêu Đại Hội bên trên mấy trận đại chiến, hắn liền thu hoạch không ít. Huyền Dương Phong bá chủ túi chữ vật đều tại hắn nơi đây. Nhưng vào lúc này, Liễu Hàm Yên đi vào Tô Tử Mặc trước người, dịu dàng cúi đầu chân thành nói ra. Tại hạ Bách Luyện Môn Liễu Hàm Yên, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay cứu ta này tính mạng. Nam Cung Lăng Tổng cảm giác Liễu Hàm Yên nhìn Tô Tử Mặc ánh mắt có chút những thứ khác hàm nghĩa, trong lòng không khỏi vị chua, vội vàng truyền âm nói. Hàm Yên cẩn thận, người này thân phận không rõ, tự hồ còn hiểu đến Xích Diễm Tâm Kinh, hỏi trước một chút hắn lai lịch rồi hãy nói. Cái kia đều là nói sau. Liễu Hàm Yên khẽ lắc đầu truyền âm nói, mặc kệ như thế nào, vị đạo hữu này cứu chúng ta là sự thật. Nếu không có hắn, ba người chúng ta sớm đã bị Ô Uyên bắt giữ, lúc này không biết thụ cái gì lăng nhục. Nam Cung Lăng nhất thời không cách nào phản bác, Liễu Hàm Yên lại khẽ khẽ đẩy dưới Như Huyên, truyền âm nói. Còn không tiến lên bái tạ, người ta thế nhưng là cứu được ngươi hai tính mạng. Như Huyên vểnh lên bĩu môi, đối với Tô Tử Mặc xá một cái, nói. Gocchuyenaudio.com. Con người lỗ mãng, ta là Như Huyên, cũng vậy Bách Luyện Môn đấy, hôm nay đa tạ người á. Nam Cung Lăng cũng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hướng phía Tô Tử Mặc ôm quyền cúi đầu, trầm giọng nói. Tại hạ Bách Luyện Môn Nam Cung Lăng, đa tạ đạo hữu. Tô Tử Mặc mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trước mắt ba người này tuy thuộc đồng môn, nhưng là tính cách khác lạ. Liễu Hàm Yên tương đối bình tĩnh, lễ nghi chu đáo, thật có đại tông môn đệ tử khí độ. Như Huyên liền lộ ra tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, nhanh mồm nhanh miệng. Mà Nam Cung Lăng trên thân, ngoại trừ đến từ đại tông môn khí thế, còn có một loại thực chất bên trong kiêu ngạo tựa hồ xuất thân bất phàm. Ba người cho Tô Tử Mặc cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất tâm tính không hỏng, trên thân lộ ra một cỗ có chí tiến thủ cùng dũng cảm. Này, ngươi chưa từng nghe qua Nam Cung sư huynh tên sao? Thấy Nam Cung Lăng giới thiệu xong chính mình về sau, Tô Tử Mặc không phản ứng chút nào, Như Huyên nhịn không được hỏi. Tô Tử Mặc cẩn thận nhớ lại xuống, mới lắc đầu nói. Cái này, ngược lại là chưa từng nghe qua, Như Huyên lập tức toát ra một tia nhỏ bé không đáng xem. Cái kia kim đan dị tượng bảng ngươi nghe qua chưa? Như Huyên lại truy vấn, nghe qua, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Như Huyên vỗ vỗ khô lên bộ ngực, giãn nhẹ một hơi, nói. Coi như cũng được, ngươi còn biết kim đan dị tượng bảng, cũng tránh khỏi ta giải thích. Ngừng tạm, Như Huyên thở sâu, bán đủ chỗ hấp dẫn, chậm rãi nói ra. Ngươi hãy nghe cho kia, Nam Cung sư huynh là lần này kim đan dị tượng bảng thứ 83 danh xưng. Tô Tử Mặc ngơ ngẩn, trái lại không phải là bởi vì khiếp sợ, hắn từng là dị tượng đệ nhất, dị tượng bảng 83 trong mắt hắn, thật sự tính không là cái gì. Hắn ngơ ngẩn, một phương diện là thổn thức năm tháng trôi qua trăm năm qua đi, dị tượng bảng cũng đã thay đổi. Khác một phương diện cũng vậy, nhớ lại trăm năm trước thượng cổ chiến trường trong phát sinh từng màn, xúc động thật lâu. Nam Cung Lăng đứng đấy một bên, giơ lên kiêu ngạo cái cằm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngạo khí. Ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng nhìn về phía Liễu Hàm Yên, tựa hồ tại im ắng khoe khoang. Nhìn như trầm ổn bề ngoài xuống, lại không thể che hết nội tâm tiểu mừng thầm. Tô Tử Mặc phản ứng, khiến hắn rất hài lòng. Mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy vị trí dị tượng bảng 83 tu sĩ, đều sẽ như thế khiếp sợ kinh sợ. Tại thời khắc này, Nam Cung Lăng cảm giác mình phảng phất là trong thiên địa duy nhất tồn tại, toàn thân đều nở rộ hào quang. Liễu Hàm Yên khẽ vuốt cái trán, có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, Như Huyền thấy Tô Tử Mặc ánh mắt đăm đăm, nhịn không được cười ra tiếng, xòe bàn tay ra tại Tô Tử Mặc trước mắt quơ quơ, nói. Sợ choáng váng đi, uy, nhanh tỉnh vừa tỉnh. Ách, Tô Tử Mặc phục hồi tinh thần lại cũng cười theo một tiếng, tựa hồ có thâm ý khác. Bất quá, lúc này Nam Cung Lăng, Như Huyên căn bản không có kịp phản ứng. Thẳng đến không lâu về sau, bọn hắn chính thức minh bạch Tô Tử Mặc dáng tươi cười hàm nghĩa lúc xấu hổ và giận dữ thiếu chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào. Ngốc cười cái gì, Như Huyên nện cho dưới Tô Tử Mặc ngực lại không có ác ý gì. Như Huyên đừng làm rộn, Liễu Hàm Yên bây giờ nhìn không nổi nữa, nói. Cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn, Sơn ngoại hữu Sơn, Nam Cung sư huynh thực lực ta cũng vậy bội phục, nhưng trước mặt hắn nhưng còn có 82 cái thiên kiêu thì sao? Khóc chuyện audio.com, huống chi còn có thượng giới dị tượng bảng, to lớn thượng giới dị tượng bảng bên trên thiên kiêu. Như Huyên lắc đầu nói, lời nói cũng không có thể nói như vậy, phải biết rằng, chúng ta là bách luyện môn tu sĩ, tứ đại bảng môn đứng đầu, không so sánh được tiên môn, ma môn, Phật môn. Chúng ta bách luyện môn tu sĩ, có thể tại dị tượng bảng trong chiếm cứ một cái vị trí khó như lên trời. Lần trước có tông môn tu sĩ dị tượng bảng lưu danh, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước thì sao? Như Huyên những lời này nói không sai, tứ đại người bên ngoài đệ tử, muốn tại dị tượng bảng lưu danh rất khó. Thượng giới dị tượng bảng, tứ đại bảng môn bên trong, cũng chỉ ra rồi một cái Đan Dương môn Kỳ Thành Thiên, còn xếp hạng 100 danh xưng về sau. Vì vậy, Nam Cung Lăng có thể vị trí dị tượng bảng 83, đã coi như là tương đối khó được. Cái này là rất dễ hiểu, vô luận là bách luyện môn còn là tứ đại bảng môn trong mặt khác tông môn tu luyện khuynh hướng có chỗ bất đồng. Như là bách luyện môn, đặt nặng luyện khí, mà người tinh lực có hạn đều muốn tại luyện khí bên trên có sở thành, liền tất nhiên muốn tiêu hao cực lớn tâm thần tinh lực. Kể từ đó, chiến lực tự nhiên chuyển lệch yếu. Từ xưa đến nay, bách luyện môn ở bên trong, có thể tại luyện khí cùng chiến lực bên trên đều có thành tựu, lấy được hiển hách danh tiếng tu sĩ, giải rác không có mấy. Khách chương.